Kiếm đế, chương 120 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân Thành, Tôn gia mặt trời mọc phía đông mới lộ ra nửa cái đầu. Trên lá cây trong rừng còn có những giọt nước rõ ràng. Nhưng rừng rậm phía sau núi lại vang lên từng đợt tiếng vung kiếm. Chỉ thấy một thiếu niên 16 tuổi cầm trong tay một thanh mộc kiếm dài 3 thước. Đang ở trong rừng cố gắng luyện kiếm. Thiếu niên mày kiếm tinh mục, tuy rằng mặc quần áo đơn giản, nhưng thần sắc nghiêm túc, say mê luyện kiếm. Hắn luyện kiếm pháp vẻn vẹn chỉ là kiếm pháp cơ sở. Tuy rằng chiêu thức bình thản, nhưng mỗi một chiêu trong kiếm pháp cơ sở mỗi một thức đều bị thiếu niên hoàn mỹ diễn luyện ra. Thiếu niên này tên là Tôn Băng, là một đệ tử của Tôn gia. Phốt kiếm, thư kiếm, chọc kiếm, quét kiếm. Từng chiêu kiếm pháp cơ sở nhìn như đơn giản, trong tay Tôn Băng phảng phất như đổi lại thanh xuân, nhất là thanh mộc kiếm trong tay. Từ màu gỗ ban đầu đã lột xác thành màu đen thuần khiết, lộ ra khí tức lịch sử nồng đậm, nói vậy đã sử dụng rất lâu rồi. Bất quá một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, sắc mặt Tôn Băng trong nháy mắt tái nhợt, đồng thời hai mắt chảy ra một tia không cam lòng. Tố chất thân thể quả nhiên vẫn là không theo kịp. Vẻn vẹn một bộ kiếm pháp cơ bản đã làm cho ta chịu không nổi. Trời xanh bất công a, vừa dứt lời. Thần sắc ban đầu không cam lòng dần dần biến mất. Nhìn mặt trời đã cao lên. Tôn Băng tính toán thời gian một chút. Nhẹ giọng nói. Lại đến lúc nhận nguyệt đồng. Đi sớm. Hy vọng hôm nay vận khí tốt hơn một chút đi. Nói xong liền đem mộc kiếm bên người thu thập xong. Sau đó xoay người đi về phía Tôn gia. Tôn gia chính là một trong tam đại thế gia Lạc Vân Trấn. Bắt nguồn từ 200 năm trước. Lúc trước là dựa vào dược liệu khởi nghiệp. Cuối cùng tổ tiên cơ duyên xảo hợp tu luyện. Sau đó liền sáng tạo ra một phương thế gia. Có thể nghe có vẻ không có gì. Nhưng Lạc Vân Trấn tròn 10 vạn dân cư. Phương viên trăm dặm ngoại trừ hai đại thế gia còn lại. Không còn địch thủ nào khác. Có thể nói là thổ hoàng đế. Hậu sơn cách Tôn gia cũng không tính là xa. Không bao lâu Tôn Băng đã đi tới cửa lớn Tôn gia. Toàn bộ đại môn đều là dùng gỗ tử đàn chân quý chế tác mà thành. Dân chúng bình thường mặc dù đạt được một khối, cũng có thể cơm áo không lo mấy năm. Tay nắm trên cửa là yêu thú dữ tợn do hoàng kim chế tác mà thành. Bên cạnh tay phân biệt khảm hai viên dạ minh châu quý giá. Trắng nõn động lòng người. Mà từ xa nhìn lại, đại môn khảm đầy hoàng kim, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng là chói mắt. Chỉ cần một cái đại môn đủ để biểu hiện ra uy nghiêm cùng nội tình của thế gia. Đây cũng chỉ là tam đại thế gia dám phô trương như thế. Người bình thường nếu là như thế, cho dù gia tài vạn quán cũng không địch lại tu sĩ một đạo thần thông. Phía sau đại môn là đình viện rộng lớn. Hai bên đường nhỏ còn trồng cây cối hoa cỏ cho người thưởng thức. Chẳng qua lúc này Tôn Băng hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp. Chỉ muốn nhanh chóng lĩnh nguyệt đồng của mình. Như vậy mới có thể tiến hành tu luyện. Nguyệt bổng là ở một phòng kế toán xa xôi do quản sự bên ngoài Tần Minh phát hành. Chẳng qua phòng kế toán bình thường dị thường yên tĩnh hôm nay có chút cảm giác môn đình như chợ. Người tuy rằng nhiều, nhưng không loạn chút nào. Mỗi người đều trật tự xếp hàng. Tuy rằng trong đó xen lẫn một chút tiếng nói chuyện rất nhỏ, cũng không tổn thương đại nhã. Chẳng qua Tôn Băng hoàn toàn bất đồng với người khác. Giống như một người trong suốt. Cho dù người khác có vui vẻ thế nào, cũng không có chút quan hệ nào với hắn. Thậm chí trước sau người hắn đều trống rỗng một vị trí. Không có bất kỳ ai nguyện ý tiếp cận hắn. Đối với việc này Tôn Băng cũng không thèm để ý chút nào. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, nhìn tâm. Lẳng lặng chờ đợi. Nguyệt bổng có thể xem như là một phúc lợi của đệ tử gia tộc. Mặc dù ngươi có lười biếng thế nào, dựa vào nguyệt bổng gia tộc phát ra cũng có thể bảo đảm cuộc sống cơ bản của mình. Tốc độ tiến lên của đội ngũ rất nhanh. Quản sự cơ bản liếc mắt một cái người xác nhận sẽ phát hành nguyệt bổng. Cơ bản sẽ không có chút trì hoãn nào. Không bao lâu liền đến phiên Tôn Băng. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên một bước lĩnh nguyệt bổng. Một người từ cửa lớn chậm rãi đi tới. căn bản cũng không có ý muốn xếp hàng, trực tiếp chạy đến trước mặt Tôn Băng, sau đó thản nhiên nói, lấy ra đi. Thái độ này có thể xem như vểnh lên trời. Tiếng nói chuyện chung quanh cũng chậm rãi dừng lại. Nhưng Tần quản sự đối mặt với thái độ ác liệt như vậy, trên mặt không chỉ không có chút không đầy, thậm chí còn tươi cười. Đây không phải là Tôn Diệu sao? Lại đến giúp đại thiếu gia lĩnh Nguyệt Đồng a. Đây là tháng này, ngươi nhìn xem. Nói xong, ước chừng cho Tôn Diệu 2 bình diêm thể đan, đồng thời còn dâng lên hơn 10 lượng bạc. Chẳng qua lỗ mũi Tôn Diệu đều vểnh lên trời, tiện tay cầm Nguyệt Đồng trên tay, không nói một câu xoay người rời đi. Điều này làm cho Tần quản sự chỉ có thể xấu hổ cười. Xung quanh không ít người đều lộ ra ý cười, chẳng qua mạnh mẽ nhịn xuống. Nhưng mặc dù Tôn Diệu thái độ vô lễ, Tần quản sự cũng không có cách nào, bởi vì chủ tử Tôn Diệu chính là đại thiếu gia Tôn Long của Tôn gia. Giờ phút này đã dập tắt tầng 8, thậm chí sắp đột phá 3 thân 9 tầng. Có thể nói là đệ nhất thiên tài Tôn gia. Chút tiền nhỏ này của Nguyệt Bổng hoàn toàn không bị đối phương để vào mắt. Thậm chí có thể nói đây chính là thưởng cho gã sai vặt của mình. Tần quản sự đối với Tôn Diệu không có biện pháp gì. Một bụng lửa nghẹn ở trong lòng, không khỏi nhìn về phía sau, sắc mặt Tôn Băng cũng có chút không tốt. Tiện tay lấy một lượng bạc đặt lên quầy, lười biếng nói, nạc, đây là Nguyệt Đồng của cậu. Nhìn trên quầy chỉ có một lượng bạc, Tôn Băng không khỏi gắt gao cắn chặt răng, nắm đấm nắm chặt, đồng thời trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Đây là năm thứ 10, lần thứ 120. Phải biết rằng Tôn gia đối với Nguyệt Bổng đời trẻ là 10 lượng bạc mỗi tháng. Một bình diêm thể đan, trong đó diêu thể đan lại càng lớn, mà Tần quản sự cho Tôn Băng chỉ có 1/10 những người còn lại. Đừng nói một bình dập nổi đan, cho dù một quả cũng không có. So sánh với Tôn Diệu lúc trước, càng là khác nhau một trời một vực. Phải biết rằng Tôn Diệu vẻn vẹn chỉ là một hạ nhân của người khác. Chậc chậc, thật không ngờ Tôn Băng lại còn có mặt mũi lưu lại. Vậy mà còn có dũng khí đến lĩnh Nguyệt Đồng. Ha ha, một phế vật. Đúng vậy, thật không hiểu vì sao phải thu lưu hắn. Bất quá chỉ là một hạ nhân mà thôi. Chung quanh truyền đến từng đợt cười nhạo. Điều này làm cho hàm răng Tôn Băng cắn chặt hơn. Móng tay đều đâm vào da thịt của mình. Đau đớn ngược lại làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. 10 năm cảnh tượng như vậy đã trải qua 120 lần. Có thể nói mỗi một lần nhận Nguyệt Đồng đều sẽ bị một phen cười nhạo. Nhưng Tôn Băng không dám để cho thói quen trào phúng của người khác. Nhìn xung quanh từng khuôn mặt mỉa mai, yên lặng nói với mình, phải biết xấu hổ rồi mới dũng cảm. Nhớ kỹ từng câu cười nhạo hiện tại. Được rồi, Tần quản sự, đem Nguyệt Đồng gửi cho hắn. Đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp cao gầy bước vào. Nàng hơn 20 tuổi, da như son phấn, trên mặt tuy rằng tràn ngập khí chất quyến rũ, nhưng vô cùng nghiêm túc, phảng phất như một khối gió lạnh như băng. Hai loại khí chất dây dưa lẫn nhau, vừa đến nơi liền hấp dẫn mọi người chú ý. Thật không ngờ đại tiểu thư lại tới. Tựa hồ nghe nói nàng cũng đã tấp nập 9 tầng. Không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, ngay cả thiên tư cũng tốt như vậy. Sao hôm nay cô ấy lại ở đây? Không biết, có thể là muốn lĩnh đan dược gì đi. Vâng, Tôn Yên Nhiên đại tiểu thư. Đối với phân phó của đại tiểu thư, Tần quản sự không dám cự tuyệt chút nào. Sau khi hành lễ, liền lấy ra 10 lượng bạc. Cách chương.